Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 266, Plants vs Zombie mở bán. Góc truyện audio.com, hẳn là không thể nào tiết lộ cơ đấy. Đây là quán quân của Gamexpo phân khúc đoàn đội năm nay. Trông có vẻ hay nha, có cả đêm tối, cái này mới nè, đêm đen kịt chống chọi đàn zombie đúng phấn khích. À, chờ lâu quá rồi mà vẫn không được tải, nhìn người khác chơi thế này thèm chết đi được. Tủi thân, ha ha ha, nhìn biểu hiện con zombie mất tờ báo buồn cười chưa kìa. Game Urine giới thiệu, ví đâu, ra đây cho anh vay tiền nhanh. Cơ hồ ngay khi Kim Cúc bắt đầu tiến hành livestream, một lượng lớn fan hâm mộ của cô lẫn khán giả vãng lai đã đua nhau tìm tới. Lý do là bởi ngày hôm qua cô đã khôn khéo, nhá hàng. Trên trang fanpage của mình, từ đó lôi kéo được khá nhiều người có mặt đúng giờ để xem cô trải nghiệm trò chơi giành ngôi. Vị quán quân năm nay tại Gamexpo, chưa kể việc Plants vs Zombie xuất hiện lần đầu tiên trên hệ thống livestream của TweeTV cũng khiến cho cư dân mạng ai nấy đều hiếu kỳ tiến vào xem thử. Để rồi khi thấy giới thiệu trò chơi này đến từ Ninja Studio, họ không chút do dự lựa chọn ở lại để theo dõi công cuộc phòng thủ sân vườn của Kim Cúc, người streamer duy nhất thực hiện công việc quảng bá từ tờ mờ sáng. Sau thành công bất ngờ của Fruit Ninja, và đặc biệt là Flappy Bird, hiện tại cái tên Ninja Studio đang được giới khán giả theo dõi livestream săn đón khá nhiệt tình. Cứ việc sản phẩm đến từ phòng việc non trẻ này không quá hoa mỹ và hoành tráng như sản phẩm của những công ty khác thế, nhưng chúng vẫn có thể đem lại những phút giây cực kỳ thích thú đến với bọn họ thông qua những màn so tài kịch tính và không kém phần vui nhộn. Không chỉ có khán giả trong nước mà ngay cả bạn bè quốc tế cũng đều cảm thấy như vậy. Cũng nhờ có sự ủng hộ và duy trì của bọn họ mà cho đến thời điểm hiện tại hai trò chơi kể trên vẫn một mực bám trụ lại với hệ thống livestream TweeTV, chưa bị bật bãi. Như những trò chơi hệ máy di động cùng lứa, dù vậy thì trải qua một mùa hè sôi động, nay cả streamer lẫn khán giả đều đã không còn quá hào hứng với chúng như thừa ban đầu mới ra mắt. Thứ hạng của chúng trên trang web ngày một thấp và ai nấy đều mong muốn đơn vị phát triển sẽ tiến hành thêm thắt bổ sung những cải tiến đáng giá để hâm nóng bầu không khí trở lại. Tuyệt nhiên không có ai đả động tới chuyện Ninja Studio hãy tung ra một trò chơi mới, bởi lẽ theo họ hai trò chơi trên vẫn còn một chút không gian để có thể tiếp tục phát triển. Cho nên khi thấy Ninja Studio trình làng trailer, demo, và ngay sau đó là trò chơi mới hoàn chỉnh, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên cực kỳ. Kế đó là cảm thấy tò mò không biết liệu chất lượng của nó có đạt đến cái tầm những người đi trước không, và chuyển thành hưng phấn cuồng nhiệt khi biết được câu trả lời là có. Hơn nữa, không những ngang bằng mà còn là vượt xa. Hì hì, mọi người chịu khó đợi chút nhé, trò chơi sắp sửa phát hành ngay bây giờ ấy mà. Hoàn thành xong một màn chơi cốt truyện, liếc mắt trông thấy khán giả kênh chat bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, Kim Cúc vội vàng nói đôi câu trấn an. Sau khi tình hình tạm lắng, cô mới tiếp tục chuyển sang màn chơi cốt truyện tiếp theo. Từ sáng tới giờ Kim Cúc chỉ chăm chú cây cốt một mạch như vậy, không chút nào để ý đến những nội dung khác bên trong trò chơi. Hiển nhiên là bởi cô đang nóng lòng muốn cho thiên hạ thấy bài hát chủ đề do cô phụ trách ca sướng, vốn chỉ được mở khóa sau khi hoàn tất chế độ cốt truyện. Có điều chặng đường này của Kim Cúc không phủ đầy hoa hồng, khó khăn và thử thách luôn luôn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi khiến cô không ngừng vấp ngã. Ai ra, lại thủng cổng rồi, cái con zombie cầm cửa này khó chịu quá đi mất. Cây bắn bọt thì đắt quá không thể nào trồng kịp mọi người à, ngậm ngùi nhìn thông báo, bạn đã bị zombie ăn mất não. Lần nữa hiện lên trên màn hình, Kim Cúc chợt lộ vẻ chán chường trên khuôn mặt. Bởi vì tài năng chơi game của cô cũng chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, cho nên mẩu thông báo này đã xuất hiện không ít lần suốt từ sáng đến giờ. Đó là còn chưa tính đến chuyện phải giao lưu với khán giả nên thỉnh thoảng bị phân tâm nữa. Thành ra ngồi liền một mạch mấy tiếng đồng hồ, lưng đau tay mỏi, nhưng Kim Cúc mới chỉ vượt qua được phần chơi ban ngày và vài màn chơi đầu tiên của phần chơi buổi đêm trong chế độ cốt truyện Plants vs Zombie. Một tiến độ tương đối chậm chạp, và nếu cứ giữ nguyên như vậy thì không biết đến bao giờ cô mới có thể khoe ra thứ cần khoe cho toàn dân thiên hạ thấy. Không ổn rồi, cứ tưởng chế độ cốt truyện này dễ ăn lắm, ai ngờ được khó khăn lại nhiều đến thế. Mình cần có sự trợ giúp, nghĩ đến đây Kim Cúc chợt kéo micro lại gần tuyên bố với khán giả xem livestream. Mọi người chờ chút nhé, đợi mình phản ánh lại với bên Ninja Studio đã. Mình chắc chắn là màn chơi này có lỗi rồi, khó thế này làm sao mà qua được. Thế rồi, mặc kệ khán giả kênh chat bán tín bán nghi, Kim Cúc nhanh chóng mở phần mềm voice chat trên máy tính ra. Ngó qua danh sách bạn bè một lượt, cô nhấn ngay vào một cái tên đang sáng đèn rồi vặn âm lượng lên thật to. Alo, anh Hải Y, giúp em qua cái màn cốt truyện 2. bốn này với cái màn có con zombie cầm theo cánh cửa ấy. Khó quá em chơi mãi không qua nè, cầm cửa, xài cái cây nấm bào tử là hạ được nó thôi em, trong từ điển của trò chơi có ghi chú rõ ràng rồi đó. Thanh âm trầm ổn của Duy Hải từ trong máy truyền ra. Biết rồi, nhưng mà cây đấy đắt quá làm sao mà em đủ ánh nắng để xây hết cả năm làn đường được. Chắc chắn là các anh lập trình nhầm rồi. Không đủ nắng, sao lại, à thế chứng tỏ Urin lại chọn toàn cây đắt tiền rồi. Màn chơi buổi đêm thì chọn nấm thôi, đừng ôm đồm nhiều cây cối ban ngày quá. Không phải đâu, nhất định là có lỗi đấy. He, không tin anh xem kênh stream của em nè, bộ cây thế này có đắt đỏ gì đâu cơ chứ. Thôi anh xin em chơi cây bắn đậu đôi thế kia thì làm gì mà chả. Thiếu ánh nắng, em đổi lại bộ cây như thế này cho anh. Kế đó, Duy Hải bắt đầu tận tình hướng dẫn cho Kim Cúc cách chọn cho mình một bộ cây cối phù hợp với màn chơi. Mà một màn này thì tất nhiên là không thể nào thoát khỏi vô số cặp mắt của khán giả kênh stream, chỉ thấy sau một hồi ngỡ ngàng kênh chat bắt đầu rộ lên hàng loạt dòng chữ trêu đùa. Á đù, chị Urin nhờ nhân viên Ninja Studio chơi hộ kìa ăn gian. Sao hai người này xưng hô anh em ngọt thế nhỉ, yêu đương à, chứ còn gì nữa, gian tình là cái chắc rồi bay ơi. Chị Urin có gian tình, một, vậy là vừa ăn gian vừa có gian tình, double gian, cộng đồng fan hâm mộ Kim Cúc bắt đầu phát cuồng làm loạn lên trên kênh chat, trong khi đó những người có hứng thú với bản thân trò chơi thì lại bình tĩnh lắng nghe những lời hướng dẫn, mách nước được người nhân viên đến từ Ninja Studio đưa ra, và càng nghe thì họ càng cảm thấy tò mò mãnh liệt, không ngờ trò chơi thủ thành này lại có nhiều thứ, nhiều chiến thuật để người chơi khám phá đến thế. Nào là cây đậu băng cùng nấm bào tử phối hợp với nhau hiệu quả kinh người, rồi thì đầu tư trồng cây phá mộ để vừa dễ thở lúc gần cuối màn chơi vừa thu thập được thêm tiền vàng vân vân. Tóm lại là rất nhiều thông tin mới lạ chắc chắn không thể nào tìm thấy trong đoạn gameplay trailer và phiên bản demo được tung ra trước đó. Cứ việc người hiểu người không, nhưng tựu chung nó vẫn làm cho sự hiếu kỳ trong lòng bọn họ dâng lên rất cao. Và chuyện gì phải đến cũng đến, mang theo tâm tư nhất định phải chơi trò chơi bằng được để xem rốt cuộc nó thú vị đến mức nào. Hàng ngàn người con đất Việt nhanh chóng kéo nhau tìm đến trang chủ của Ninja Studio tải sẵn nền tảng Nexus về máy. Sau đó, bọn họ ai nấy đều ngồi canh thời gian từng giây từng phút qua đi để bấm tải trò chơi về máy ngay khi có thể. Con mắt thỉnh thoảng lại quay sang theo dõi tiết mục tán gẫu của đôi bạn trẻ Duy Hải và Kim Cúc trên màn ảnh livestream. Đúng 12 giờ, nay, tải được rồi, một nam thanh niên trẻ tuổi đang nằm ườn trên ghế bành chợt khoái chí reo hò khi thấy thông báo đặt mua trò chơi thành công hiện lên. Người này tên là Việt Bách, một học sinh vẫn còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường cấp 3. Sau khi biết đến Plan vs Zombie, thông qua streamer yêu thích của mình là Urin, Việt Bách đã không chút ngần ngại. Vòi tiền mẹ rồi cung cấp ngay một lượt tải trò chơi cho Ninja Studio. Rất nhanh chóng trò chơi đã được cài đặt xong xuôi, thể hiện qua biểu tượng một khuôn mặt zombie đờ đẫn hiện lên trên màn hình điện thoại. Tinh thần phấn chấn, Việt Bách lập tức bấm vào biểu tượng rồi chỉnh lại tư thế nằm sao cho thật thoải mái trước khi bắt đầu chinh chiến. Như thường lệ, logo Ninja bay nhảy đặc trưng của phòng làm việc lại hiện lên chính giữa màn hình tối đen. Kế đó giao diện chính của Plan vs Zombie hiện ra trước mắt Việt Bách, tuy nhiên ngoại trừ phần tinh chỉnh và chế độ chơi cốt truyện ra thì tất cả các hạng mục còn lại đều đã bị ẩn đi. Hiển nhiên là chúng cần phải được mở khóa bằng cách hoàn thành phần chơi cốt truyện trước tiên. Trước chơi cốt truyện đã rồi tính, không chút phân vân Việt Bách nhấn vào chế độ cốt truyện. Sau khi xác nhận xong cái tên anh muốn dành cho sân vườn, giao diện tổng thể của trò chơi hiện ra với một khoảng đất trống rộng rãi trước cửa căn nhà và vài con zombie đứng lố nhố bên kia đường. Một thảm cỏ, tượng trưng cho một làn đường được trải ra, và từ đây Việt Bách cũng chính thức bước vào công cuộc phòng thủ sân vườn của mình. Hãy nhấn vào OK để chọn nó. Tiếp theo, hãy chọn cho mình một ô cỏ để trồng cây vừa chọn xuống. Tuyệt lắm, bạn cũng có thể kéo và thả OK vào vị trí muốn trồng luôn cho nhanh, thế nên hai thao tác vừa rồi quên nó đi cũng được. Đậu xanh, hướng dẫn này hài nha. Việt Bách phì cười khi trông thấy màn hướng dẫn chơi, không giống ai. Chi tiết hài hước kiểu dạng như thế này là do Trọng Lâm đề xuất thêm thắt vào bên trong trò chơi, lấy cảm hứng từ chính những yếu tố gây cười mà Dương Khoa muốn anh chú ý khi xây dựng từ điển cây cối và zombie. Ý tưởng ấy của anh tất nhiên là hắn không chút do dự, bật đèn xanh. Ngay lập tức dẫn đến hệ quả là trong quá trình trải nghiệm chế độ cốt truyện Plan vs Zombie, người chơi sẽ luôn bắt gặp những câu thoại mang tính chọc cười như vậy ở khắp mọi nơi. Vì màn chơi đầu tiên này là một màn hướng dẫn tân thủ đúng nghĩa thế nên sau khi chỉ cho người chơi biết cách trồng cây và thu thập ánh nắng xong thì nó cũng đi đến hồi kết. Hai màn chơi kế tiếp cũng mang tính chất tương tự khi chỉ mở thêm cho người chơi hai làn đường để họ làm quen với nhịp điệu trò chơi. Song song với đó họ cũng được trò chơi giới thiệu cho biết thêm hai thể loại cây khác bên cạnh loại cây công kích vừa mới làm quen, đó là loại cây thu thập ánh nắng với đại diện là hoa hướng dương và loại cây sử dụng một lần với đại diện là bom sơ di. Cơ hồ không hề có chút thử thách nào cả, Việt Bách hoàn thành ba màn chơi này cực kỳ nhanh gọn. Phải sang đến màn chơi thứ tư, với sự xuất hiện của loại cây. Phòng thủ với đại diện là quả óc chó và hai làn đường còn sót lại được mở nốt thì người chơi mới chân chính bước vào chặng đường chinh phục thử thách trò chơi bày ra. Việt Bách cũng dần dần nhập tâm vào công cuộc phòng thủ sân vườn. Bàn tay anh điểm qua điểm lại trên màn hình ngày càng nhịp nhàng, tư duy cũng thích ứng rất nhanh với nhịp độ nhanh dần của trò chơi. Trò này hay thật đấy, càng chơi càng thấy thú vị. Cây cối nhiều mà không bị mất cân bằng, kẻ địch cũng vậy, thiết kế rất hợp lý. Mua trò này lời lớn rồi. Thi thoảng Việt Bách cũng sẽ tấm tắc khen ngợi vài câu như vậy, nhất là những khi rảnh tay đôi chút sau những pha đẩy lùi zombie thành công. Có thể thấy được là anh rất hài lòng về chất lượng của trò chơi này, lại thêm vào giá tiền cũng khá phải chăng. So sánh với những sản phẩm tương tự trên thị trường thì đúng là Plants vs. Zombie vượt trội trong cả hai khía cạnh như những gì streamer Urine đã quảng cáo trước đó. Ninja Studio này quả là nhà phát triển game có lương tâm a thế rồi. Pin yếu chủ nhân ơi, còn có 10 thôi cho em ít điện đi. Hừ, sao hết pin nhanh thế? Vừa mới sạc lúc 10 giờ xong cơ mà. Cao mày khi thấy thông báo hiện ra, Việt Bách ngồi dậy định với lấy dây sạc cắm vào ổ điện rồi chơi nốt màn chơi còn dang dở. Con mắt liếc qua chiếc đồng hồ để bàn đặt cạnh dây sạc bỗng dưng anh giật mình đánh thót một cái khi thấy kim giờ đã chỉ thẳng vào con số 3 từ lúc nào không biết. Bỏ, 3 giờ chiều rồi á, chết, tôi rồi, muộn học thêm rồi. Cuống cuồng bật dậy, Việt Bách thay vội bộ quần áo rồi xách cặp bước nhanh ra khỏi nhà, không để ý gì đến chiếc điện thoại sắp hết pin bị vứt lăn lóc sang một bên nữa. Cách, chương.